Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, trở nên mạnh mẽ, có hay không xác định tăng lên ma lực đến 5 cấp, trung đẳng, ngoặc kép, tăng lên, Hạ Nhiên tập trung ý niệm đến ma lực cái kia một cột, nhất thời cảm giác được trong cơ thể ma lực mãnh liệt tăng trưởng. Mà hệ thống trên bảng con số cũng từ 5 cấp, sơ đẳng, một hồi biến hóa đến 5 cấp, trung đẳng, hô, Hạ Nhiên thở dài ra một hơi, biểu hiện phấn chấn, cuối cùng cũng coi như lại nâng tăng lên một cấp ma lực trình độ. Hắn năm ngoái mới bất quá 4 cấp, sơ đẳng, ma lực trình độ đẳng cấp, hiện tại không ngờ vì là 5 cấp, trung đẳng, chính là Hogwarts bên trong. Là một nhà có hơn 1.000 năm lịch sử ma pháp trường học, có thể vững vàng vượt qua hắn, cũng chỉ có hiệu trưởng Dumbledore cùng tứ đại học viện viện trường. Có thể không chút nào khuếch đại nói, những người còn lại đều không kịp hắn. Cho dù Lupin rất lợi hại, cũng chênh lệch hắn một ít, khoảng chừng cùng hắn trước kia 5 cấp, sơ đẳng, ma lực trình độ sấp xỉ. Dù sao Lui Panh dĩ vãng ngay cả cuộc sống đều là một cái khó khăn sự tình. Ở tình huống như vậy, hắn đều còn có thể duy trì 5 cấp, sơ đẳng, tả hữu ma lực trình độ, đã thập phần không dễ, làm người không khỏi liếc mắt. Thời đại học sinh kết thù mấy người, James Potter đã chết, Pettigrew Peter làm con chuột mười mấy năm, hiện tại lại bị bắt. Giam giữ Azkaban ngục giam, mà Lupin nhân người sói thân phận, sinh hoạt khó khăn, trải qua rất nhiều tang thương đau khổ, vì sinh hoạt đã là tóc trắng, cái nào còn có quá nhiều tinh lực chăm chú với này. Sirius dĩ vãng nhưng cũng là ở Azkaban ngục giam ở lại, sững sờ đầy đủ một thời gian 12 năm, hiện tại ngược lại là làm Hogwarts ma dược khóa giáo sư Severus Snape. Có chạm đất cấp trở lên ma lực trình độ đẳng cấp. Cũng là ma pháp giới bên trong đỉnh cấp ma dược đại sư. Bất luận từ thực lực, danh vọng, vẫn là phương diện nào tôi nói. Snape hiện tại đều có thể xưng tụng mấy người bên trong người thắng. Tự cũng là tối cường người. Đương nhiên rồi. Ở liên quan với Harry mẫu thân Lily Potter sự tình lên, Snape mãi mãi cũng chỉ có thể là James Potter bại tướng dưới tay. Dù sao Lily lựa chọn người là James, mà không phải Snape, còn sót lại 10 điểm nguyên lực điểm số. Hạ Nhiên nhìn mình hệ thống trên bảng nguyên lực điểm số. Nói nhỏ, đem ma lực tăng lên tới 5 cấp, trung đẳng. Bỏ ra hắn 70 điểm nguyên lực điểm số, chỉ còn lại 10 điểm nguyên lực điểm số, đã không cách nào tiếp tục tăng lên ma lực đẳng cấp. Chỉ có thể nhìn vừa nhìn tăng lên cái khác tri thức điểm, hay hoặc là tồn lên, ngược lại cũng không phải không được. Biến hình thuật, ma dược học, vẫn là thảo dược học. Hạ Nhiên sờ sờ cằm, hắn quyết định vẫn là tăng lên chính mình biến hình thuật trình độ. Bây giờ làm 4 cấp, cao đẳng, có điều hắn đem ý niệm tập trung đến biến hình thuật cái kia một cột thời gian. Nhưng thờ ơ không động lòng, hắn nhất thời sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, 10 điểm nguyên lực điểm số, không đủ để đem 4 cấp, cao đẳng, nguyên lực điểm số, tăng lên tới 5 cấp, sơ đẳng, đi, hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu. Cuối cùng, hắn đem ma dược học, thảo dược học đều cộng điểm đến 4 cấp, trung đẳng, duy nhất 3 cấp phi hành thuật, cũng cộng điểm đến 4 cấp, trung đẳng, hắn hiện tại hệ thống bảng tình huống thì lại đại biến dạng. Họ tên, Hạ Nhiên Fremont, tuổi tác, 27 tuổi, ma lực, 5 cấp, trung đẳng, nguyên lực điểm số, 0 điểm, biến hình thuật, 4 cấp. Cao đẳng, ma dược học, 4 cấp, trung đẳng, ma chú học, 5 cấp, sơ đẳng, thảo dược học, 4 cấp, trung đẳng, phi hành thuật, 4 cấp, trung đẳng, Hạ Nhiên lộ ra một cái cao hứng mà cười rung. Thực lực tăng tiến đều là gọi do người niềm vui vui mừng. Hắn đối với Dumbledore trong tay The Elder One đũa phép cơm nguội, Harry trên tay áo tàng hình, cùng với phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong thả phân viện mũ, nhưng là càng ngày càng mơ ước. The Elder One đũa phép cơm nguội, áo tàng hình, phân viện mũ, nếu như đem cái kia ba loại đặc thù ma pháp vật phẩm nguyên lực điểm số toàn bộ hấp thu, ta trở thành 6 cấp ma lực trình độ đỉnh cấp phù thủy đều không phải vọng tưởng. Hạ Nhiên tâm động không ngừng, làm sao hắn tạm không cớ tiếp xúc được cái kia ba món đồ. The Elder One đũa phép cơm nguội, áo tàng hình cũng khỏe một ít, dù sao cũng là một cái vật chết. Cho dù hắn hấp thu nguyên lực điểm số sau đó, sẽ đối với nguyên vật phẩm có trình độ nhất định tổn thương, có thể phạm vi cũng không nổi bật, người nắm giữ cũng rất khó phát hiện, thậm chí sẽ lầm tưởng là chính mình ảo giác. Vấn đề là phân viện mũ có trí khôn nhất định, cái này liền rất khó làm. Bảo đảm không cho phép liền đem phân viện mũ biến thành đỉnh đầu vô trí phù thủy mũ. Vậy hắn nhưng là nháo xảy ra vấn đề lớn đến, hầu như không có cách nào kết cuộc. Dù sao phân viện mũ trình độ nhất định đã trở thành Hogwarts tượng trưng. Hạ Nhiên hốt lại nghĩ đến nguyên thời không bên trong Harry lớp 4 thời điểm tình huống. Âu Rô Tam Đại Ma Pháp Trường Học Liên Hợp tổ chức Tam Cường thi đấu, làm chọn lựa dũng sĩ ma pháp vật phẩm chén lửa. Không thể nghi ngờ, 100% ẩn chứa không ít nguyên lực điểm số. Thậm chí bởi vì Tam Cường thi đấu qua lại 5 tháng kích thước to lớn, ảnh hưởng sâu xa, có thể chén lửa nguyên lực điểm số viện mũ càng cao hơn. Một nhớ tới này, Hạ Nhiên liền tim đập thình thịch, lén lút chờ đợi Tam Cường thi đấu đúng hạn cử hành. Không muốn bởi vì Voldemort quay đầu trở lại tin tức mà đình chỉ công việc bếp núc. Nghĩ đến cũng sẽ không. Dù sao Tam Cường thi đấu có hay không một lần nữa tổ chức, kỳ thực hiện tại đã thương nghị đến gần đủ rồi. Chỉ có cuối cùng sân bãi cùng với thi đấu trình, hạng mục lên còn có tranh luận thôi. Lại nói, England Bộ Phép Thuật Quốc tế Ma Pháp Giao lưu Hợp tác Sở, Sở Thể dục Thể thao vì thế trả giá nhiều vô cùng nỗ lực. Một năm qua đều tại vì thế mà bôn ba. Cái này cũng là phát cho phép. Sao có thể bởi vì bộ phép thuật trong mắt một cái tin tức giả mà đình chỉ tổ chức. Hạ Nhiên nghĩ phát thậm chí ước gì quy mô lại lớn một chút, thanh thế lại dày đặc một ít, lấy nói rõ ma pháp giới ca múa mừng cảnh thái bình. Thái bình vô sự, hắn là chắc chắn sẽ không đồng ý dùng đình chỉ tổ chức Tam Cường thi đấu phương thức đến mặt bên nghiệm chứng Dumbledore trong miệng cái gọi là Voldemort phục sinh trở về chi tin tức. Dumbledore ở phát trong mắt, hiện tại so với Voldemort đều còn kinh khủng hơn. Hạ Nhiên bỗng cảm thấy phấn chấn, bắt đầu quen thuộc tăng vọt sức mạnh. Hiện tại nội dung vở kịch đã phát sinh biến hóa không nhỏ. Thực lực của hắn tuy không yếu, nhưng lại cũng quyết định không xưng được hàng đầu. Tối thiểu trực diện Voldemort hoặc là thực tử đồ bên trong cao thủ, hắn tạm thời vẫn là không cách nào ngang hàng. Ở tình huống như vậy, tự nhiên là thực lực càng mạnh càng tốt, lúc nào kỳ thực cũng là thực lực càng mạnh càng tốt. Hội Phượng Hoàng lần thứ nhất hội nghị sau đó, liền không có lần thứ hai triệu tập hội nghị, tạm thời không có tin tức hữu dụng gì. Còn phải chú ý tránh khỏi bộ phép thuật ngờ vực kiêng kỵ. Hạ Nhiên các loại nơi hạn chế ở Hogwarts cũng khỏe một ít. Đặc biệt là Kingsley, Tong, Weasley tiên sinh các loại bộ phép thuật công nhân kiêm hội Phượng Hoàng thành viên song trọng thân. Phận người, càng uể oải, phát tựa hồ đối với bộ bên trong rất nhiều người đều lên lòng nghi ngờ. Hoài nghi bọn họ cùng Dumbledore có bí mật liên hệ. Nhật báo tiên tri cũng không biết mỏi mệt bôi đen Dumbledore. Hiện tại Dumbledore hội đồng thủ tịch ma pháp sư chức vị đã bị hủy bỏ. đến tiếp sau nghe nói bọn họ còn muốn thu về Dumbledore Merlin hiệp sĩ đoàn huân chương. Có điều cái này còn ở thương nghị ở trong, hẳn tạm thời không có xác định được. Trung tuần tháng 11 một ngày nào đó, Sirius nhưng đến rồi tin, mời Hạ Nhiên tham gia Regulus lễ tang, ngay ở Black nhà cũ. Tất cả giản lược kỳ thực Regulus cho cốt đã bị an táng, chỉ có điều Sirius không muốn nhìn thấy. Regulus đi được như thế vội vàng, ở cái kia hắc hồ bên trong ở lại, sững sờ hơn 10 năm, hắn nghĩ tới nghĩ lui, luôn cảm thấy nên vì Regulus làm những gì. Hạ Nhiên tất nhiên là viết thư đồng ý, lễ tang ngay ở lễ Giáng sinh trước một ngày. Sirius nhân cơ hội này cũng là mời xin tất cả người đồng thời vượt qua lễ Giáng sinh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.